Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, nhảy xuống lòng đất. Lâm Hiên bá đạo vô cùng lực lượng, điên cuồng đập về phía chung quanh vong hồn, một quyền đánh bể một đám vong hồn, gặp phải dường như khó quấn vong hồn, một cái tát liền đập chết, hoặc là chính là trực tiếp bóp vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên cũng không biết giết bao nhiêu cái vong hồn, ngay cả hắn đều không thể đếm hết được, nhưng số lượng thoạt nhìn đều không có giảm bớt cái gì. Số lượng thật sự là quá nhiều, như là vô số ong mật tựa như, bị tiêu diệt một nhóm sau khi, lại nhào lên mặt khác một nhóm, liên tục không ngừng, Lâm Hiên vô luận như thế nào giết, đều không thể giết hết, hơn nữa còn để cho vô số vong hồn bao vây. Điên cuồng mà ở trên người hắn gặm cắn, còn điên cuồng mà chui vào trong cơ thể hắn, nảy trong cơ thể năng lượng. Đây chính là hình thể quá mức nhẹ vấn đề lớn, hoàn toàn liền trở thành sở hữu vong hồn mục tiêu. Lâm Hiên cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, trở thành cái siêu cấp bia ngắm. Cút ngay, Lâm Hiên trong cơ thể tuôn ra một cổ bạo tạc tính chất lực lượng, kẹp theo còn có siêu cường lực lượng tinh thần. Hóa thành một quyển ánh sáng càn quét đi, đến mức vong hồn trực tiếp nổ tung xuống, bị Lâm Hiên cái này hung tàn linh hồn công kích cho nổ tung. Vong hồn sợ nhất còn là linh hồn công kích, hiện tại Lâm Hiên là lưỡng chủng cùng sử dụng, bình thường công kích càn quét xuống một đám, linh hồn công kích có khả năng ngăn cản không ít cá lọt lưới. Càng là có thể đem những thứ kia nghĩ chui vào trong cơ thể mình vong hồn, cho cứng rắn cho chấn vỡ đi ra ngoài. Lúc này hắn giống như là một siêu cấp sát thần, điên cuồng mà sát lục được những thứ này vong hồn. Bất quá cái này vong hồn cũng không có cảm giác được sợ, đều là không úy kỵ bất luận cái gì sinh tử, trực tiếp liền nhào lên, có bao nhiêu liền xông lên bao nhiêu. Lâm Hiên đồng dạng không là vô địch, tiêu hao tăng vụt lên, nếu không có được còn lại thiên quân hỗ trợ ngăn chặn nói, hắn cũng sớm đã không kiên trì nổi. Lâm Hiên quả thực hung mãnh, cái này đều vượt qua chúng ta cái này thế hệ trước. Hoa Thiên thành chủ cười lớn một tiếng, không ngừng mà đánh chết chung quanh vong hồn. Thấy Lâm Hiên một thân một mình chống được không ít vong hồn lúc, thật là cảm giác giữa người và người chênh lệch. Nếu Lâm Hiên tiếp tục đột phá nói, sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ? Nói không chính xác đột phá đến thiên quân lúc, đều đã có khả năng cùng mệnh thiên quân đỉnh phong tiêu chuẩn ngạnh hám. Đây chính là chênh lệch a. Thanh Liên tiên tử đôi mắt đẹp liên thiểm, nàng là cùng Lâm Hiên chiến đấu qua một đoạn thời gian, biết một chút tình huống, hiện tại đều không thể không cảm thán một tí lúc trước bọn họ còn muốn để cho Lâm Hiên thành là thủ hạ bọn hắn, hiện đang sợ là muốn trở thành Lâm Hiên trong tay. Hàn võ tốc độ bọn họ đồng dạng là không chậm, nhắm ngay trong kẽ hở kia vong hồn điên cuồng dưới sự công kích đi. Kim quang lục mang các loại lập lòe, đem muốn từ trong khe chui ra ngoài vong hồn đánh hạ. Lúc này chính là giành giật từng giây, càng là kéo lâu, đối với bọn họ chính là càng ngày càng bất lợi. Cút xuống cho ta. Hàn võ nổi giận gầm lên một tiếng, đem những vong hồn đó cho trấn áp xuống. Tại vội vội vàng vàng trấn áp xuống sau khi, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tỏa ra kim mang kim ấn, nhắm ngay cái này phong ấn chính là rót năng lượng. Sau đó vàng này ấn trong xuất hiện một ánh hào quang dung nhập cái này trong phong ấn. Sau đó cái này nứt ra vết nứt, bắt đầu chậm rãi dung hợp trở về, chủ yếu đem toàn bộ vết nứt cho chặn. Như vậy thì thành công phong ấn ở trên. Chỉ là cái tốc độ này có một số chậm, phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại. Trong lúc bọn họ có thể hay không chống đỡ chính là trọng điểm. Lúc này bọn họ lại lần nữa ném ra hộ phù cái gì, hay hoặc giả là bảo vật gì, dẫn phát các loại bạo tác. Hộ phù vẫn có một điểm, nhưng thiên quân tầng thứ lực lượng, kỳ thực cũng không bằng bọn họ tự thân công kích. Hộ phù chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa còn là thiên quân cấp bậc, cho nên sức mạnh tương đối hữu hạn. Bất quá đến bây giờ, bọn họ thật là cái gì đều vứt ra, hết thảy đều không đếm xỉa đến. Giống ngu xuẩn nhân loại, đừng nghĩ đem cái này phong ấn cho chặn. các ngươi không có cơ hội. Dưới cái khe thiên quân cấp bậc vong hồn, hướng của bọn hắn cười to không thôi. Đi theo lại bắt đầu làm hỏng lên cái này phong ấn đến. Để cho tốc độ trên diện rộng giảm xuống. Dựa theo loại trình độ này mà nói, thật sự là quá khó khăn khôi phục lại. Đáng chết, xem ra không đi xuống ngăn lại chúng nó nói, căn bản không cách nào đem tại đây cho chặn. Hàn Võ trầm giọng nói, các ngươi người nào đi xuống, đem những vong hồn đó ngăn cản. Đợi cửa ra này sắp khôi phục lại lúc, các ngươi liền từ phía dưới xuất hiện. Hiện tại chỉ có thể là biện pháp này. Từ phía trên công kích nói, đại bộ phận công kích bị phong ấn ngăn cản. Cái này phong ấn là ngăn lại vong hồn, nhưng nhân loại cũng không phải thế nào ngăn lại, là có thể chui vào. Ta tới, ta cũng tới. Chung quanh thiên quân không do dự, lập tức liền đi xuống mặt lao xuống. Tại loại này sống còn trước mắt, còn do dự người nào đi nói, chẳng khác nào muốn chết. Rất nhanh bọn họ liền chui vào, bắt đầu cùng những vong hồn đó chém giết cùng một chỗ. Chỉ khi nào chui vào, không bao lâu liền che hết, hình như bị bao vây, hay hoặc là chết. Không ít vong hồn vẫn là đang tiếp tục phá hư phong ấn, ngăn cản cái này phong ấn một lần nữa khép lại. Đáng chết, Hàn Võ sắc mặt trở nên hắng giọng không gì sánh được. Nội tâm cảm thấy thập phần phẫn nộ, không có nghĩ tới đây độ khó tí lớn như vậy. Để cho ta ở dưới đi hỗ trợ đi. Lúc này thanh âm quen thuộc, ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Xuất hiện ở bên cạnh là Lâm Hiên. Hắn đã là thu hồi thiên vũ cuồng thần đại trận, sắc mặt có chút tái nhợt mà đứng ở bên cạnh, chuẩn bị phải ở dưới đi hỗ trợ. Phía trên ít hắn ngăn chặn, vong hồn mãnh liệt càng thêm lợi hại. Bất quá còn lại thiên quân cũng không phải ăn chay, vẫn có thể ngăn cản cái này nhất ba hữu nhất ba công kích. Thế nhưng phía dưới thì bất đồng. Trời biết phía dưới sẽ có bao nhiêu vong hồn. Vừa rồi đi xuống thiên quân ít nói có 4 cái. Hiện tại một chút tăm hơi cũng không có. Đủ để thấy rõ phía dưới mấy nguy hiểm. Nhưng lại không thể không đi xuống. Cái này, Hàn Võ do dự. Phía dưới nguy hiểm như vậy. Nếu Lâm Hiên chết ở phía dưới nói, đó chính là vô cùng lãng phí. Ta cũng xuống đi. Nạp thần quân cùng Tào thần quân đồng dạng xuất hiện ở bàng biên. Đương nhiên bọn họ hiện tại nên gọi là thiên quân. Đi, Lâm Hiên không có chờ Hàn Võ đồng ý. Liễn hướng kẽ hở này trong khoan xuống. Thời gian không có chút nào kéo dài. Có lẽ Lâm Hiên tiềm lực so với người khác phải mạnh hơn không ít. Nhưng năng lực càng mạnh, thì càng hẳn là gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Phía dưới nguy hiểm như vậy, tu vi không đủ mạnh cường hãn nói, sợ là lên không nổi. Sau đó hai người khác đi theo sông vào giống như lỗ đen giống như trong khe. Khi tiến vào trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm giác như là chui vào cái một cái trong đầm nước. Mặc dù không có nước, nhưng cảm giác được chung quanh có cổ dịch thể đang động, không ngừng ép chặt được hắn. Có loại rất mạnh cảm giác áp bách, loại cảm giác này chỉ là duy trì liên tục một hồi. Khi hắn từ nơi này mảnh hắc ám trong lao tới lúc, nhất thời cảm giác được thân thể trầm xuống. Lần này cảm giác như là rơi vào trong vùng đầm lầy giống như có chứa cổ dính tính chất. Hơn nữa cảm giác cấp bách càng mạnh. Hoặc có lẽ là không gian thay đổi trọng. Không biết phía dưới thế giới dưới lòng đất, đến tột cùng tí là dạng gì đây. Lâm Hiên trong lòng tràn ngập cẩn thận. Vừa rồi thế nhưng có mấy người thiên quân biến mất ở bên trong. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.